Thần nông tiểu y tiên, chương 836, uống rượu đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Quang Nghĩa cùng Quý Cương hai người, bọn họ một mực ngoài sáng trong tối, đối với Lương Phi xuống không ít hắc thủ, nhưng cuối cùng Lương Phi đều lấy đủ loại phương pháp giải quyết. Hôm nay dù sao cũng là Âu Dương lão gia từ thọ yến, bọn họ không dám đối với Lương Phi như thế nào đây, nhưng khi bọn họ thấy Lương Phi lúc, cặp mắt tràn đầy lửa giận. Muốn đưa Lương Phi vào chỗ chế Âu Dương lão gia tử thọ yến, an bài tại Âu Dương phủ bên trong. Hôm nay là lão gia tử đại thọ 80 tuổi, có thể nói là khách quý chật nhà. Lương Phi bị an bài ở ghế khách quý, ngồi lên lão thọ tinh, Âu Dương lão gia tử bên người, cùng hắn cùng bàn mà ngồi. Mà ở cái này trên bàn, loại trừ Âu Dương lão gia tử cùng Lương Phi bên ngoài, còn có Âu Dương Kiệt Thiên cùng Âu Dương Kiên Minh cùng thị trường cùng với Phạm Liên Minh ngoài ra. Còn có mấy một bộ mặt lạ hoắc, mà này mấy một bộ mặt lạ hoắc, đồng dạng là Âu Dương gia có triển vọng hậu bối. Làm Kim Quang Nghĩa cùng Quý Cương, nhìn đến Âu Dương gia như thế hậu đãi Lương Phi lúc, trong lòng bọn họ có chút không hiểu, liền chỉ bằng vào Lương Phi một cái mao tiểu tử, lại có may mắn cùng Âu Dương lão gia tử cùng bàn mà ngồi, mà ở toàn bộ chỗ khách quý ngồi, toàn bộ đều là trong tỉnh thành có uy tín danh dự nhân vật. Mặc dù Quý Cương cùng Kim Cương Nghĩa tại tỉnh thành cũng có một chỗ ngồi, nhưng đều không có tư cách ngồi ở Âu Dương lão gia tử bên người. Khả tưởng nhi tử, toàn bộ Âu Dương gia tộc có nhiều coi trọng Lương Phi. Trình S, Ừ, A, B, Ở, I, T, A, Quy, N, T, H, I, C, H, C, O, D. Nét như vậy có thể thấy, Lương Phi đi tới tỉnh thành về sau, lăn lộn khá vô cùng. Bọn họ liền đối với Lương Phi nhìn với con mắt khác, mặc dù Lương Phi gặp qua không ít nhân vật giang hồ, nhưng hôm nay, toàn bộ thọ yến, để cho Lương Phi cảm giác có chút buồn chán, bởi vì ở trên bàn cơm, mọi người loại trừ đối với Âu Dương lão gia tử chúc phúc ngoài ra, nói đa số đều là lời khách sáo, mà Lương Phi vừa vặn không thích loại trường hợp này. Lương Phi hôm nay uống nhiều rượu, bản thân Âu Dương lão gia tử mừng thọ, Lương Phi trong lòng cũng cao hứng. Nhất là nhìn đến một đám đã lâu bằng hữu, hắn đánh nội tâm bên trong cao hứng. Vài chén rượu xuống bụng sau, Lương Phi nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, muốn tìm cơ hội rời đi thời gian. Kim Quang Nghĩa cùng Quý Cương, hai người bọn họ đi lên trước, bọn họ tới là Âu Dương lão gia tử mời rượu. Trước Lương Phi cùng bọn họ từng có không ít quá tiết, hôm nay tại loại trường hợp này, cùng bọn họ chạm mặt, Lương Phi cũng là có thể tránh liền tránh. Chung quy hôm nay là lão gia tử đại thọ 80 tuổi. Lương Phi không muốn ở chỗ này gây rắc rối, Quý Cương hai người cùng lão gia tử nói chút ít lời khách sáo sau, sau đó xoay người lại đến Lương Phi bên người. Lương tổng ngươi tốt, nhiều ngày không thấy, nghe nói ngươi sự nghiệp làm rất không tồi. Ở chỗ này, ta coi như ca ca, kính đem tiểu đệ một ly, không biết Lương Phi tiểu đệ có nể mặt này hay không? Mở miệng là Kim Quang Nghĩa. Hắn từ trước đến giờ ngang ngược vô lễ, hắn mới vừa rồi đem Lương Phi nhắc được cao như vậy, ắt phải là nghĩ rót hai ly rượu. Lương Phi không nói, lặng lẽ bưng chén rượu lên đứng lên, sau đó, một cái toàn bộ uống sạch, sở hữu động tác làm liền một mạch. Lương Phi trong đầu nghĩ, không phải là muốn cùng lão tử uống rượu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tử phụng bồi chính là Kim Quang Nghĩa liên tiếp kính 5 ly rượu, bên này rượu mới vừa uống. Sau đó, Quý Cương lại cho Lương Phi rót đầy đầy một ly, xem ra bọn họ dùng là cùng một bộ rồi. Quý Cương hắn ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, khuyên người uống rượu công lực rất cao, hắn mở miệng chính là. Lương Phi tiểu huynh đệ, không biết hôm nay có cho hay không ta Quý Cương mặt mũi, ta đã từng cùng ngươi qua lại mấy lần, theo trong tưởng tượng bội phục ngươi, ngươi đúng là một có triển vọng thanh niên, ta Quý Cương muốn cùng ngươi là một bằng hữu. Không biết tiểu huynh đệ thường không nể mặt. Quý Cương cùng Kim Quang vừa đối mắt cười một tiếng. Hai người bọn họ suy nghĩ trong lòng. Lương Phi tựa như gương sáng, không phải là muốn đem chính mình chuốc say sao? Lão tử tác thành các ngươi chính là. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, giống vậy bưng chén rượu lên uống một hơi hết sạch. Sau đó lại ngược ba ly lớn. Lương Phi toàn bộ uống xong sau, mở miệng nói. Kim nhị gia, cuối kỳ chủ nhiệm, ta Lương Phi liên tiếp uống 8 ly, không biết nhị vị có hài lòng hay không? Nếu như nhị vị còn chưa hài lòng, ta đầy Lương Phi, vậy thì uống nữa mấy chén? Lương Phi vừa nói, Tất cả mọi người ánh mắt ném hướng Lương Phi, thật ra thì đại gia đều thấy ở trong mắt, rất rõ ràng Kim Quang Nghĩa cùng Quý Cương, muốn rót Lương Phi uống rượu, chỉ là đại gia ngại mặt mũi không có cách nào ngăn lại. Đại gia không nghĩ, tại Âu Dương lão gia tử thọ yến lên mất hứng, liền tùy bọn hắn đi, không nghĩ tới Kim Quang Nghĩa cùng Quý Cương hai người liên hợp tới chung nhau chống cự Lương Phi. Lương Phi huynh đệ, ngươi nói gì vậy? Chúng ta hai vị nhưng là thành tâm thành ý muốn cùng ngươi làm bạn. Đại gia nói có đúng hay không nha? Kim Quang Nghĩa vừa mở miệng, mọi người nhếch miệng mỉm cười, cũng không có nói gì. Nãy giờ không nói gì Âu Dương lão gia tử, cuối cùng mở miệng. Hôm nay là ta đại thọ, cảm tạ các bằng hữu đến chơi hàn xá, cho ta chúc thọ. Đại gia cũng biết đoạn trước thời gian, ta tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải Lương Phi tiểu huynh đệ cứu giúp. Chỉ sợ ta hôm nay đại thọ 80 tuổi, chắc hẳn là được âm phù thọ rồi. Ta toàn bộ Âu Dương gia tộc kính trọng Lương Phi tiểu huynh đệ, hôm nay ta đem lời ném ở chỗ này. Người nào nếu muốn lấn Lương Phi tiểu huynh đệ, chính là cùng ta là Âu Dương gia đối nghịch, chúng ta Âu Dương gia tộc hội toàn lực chống cự. Âu Dương lão gia tử đã tuổi gần 80, nhưng nói tới nói lui âm vang hữu lực, đúng là hắn này một đoạn mà nói, để cho Kim Quang Nghĩa cùng Quý Cương đánh rắm túi. Hai người bưng chén rượu lên, cười ha hà rời đi. Trong lòng bọn họ nhưng đối với Lương Phi, tràn đầy hận. Lương Phi cùng giữa bọn họ ân oán, sợ rằng đời này, đều không xong. Bất quá mới vừa rồi Lương Phi, liên tiếp uống bát đại ly rượu trắng, đem tất cả mọi người đều kinh trụ. Mọi người chú ý đến, mới vừa rồi Kim Quang Nghĩa cho Lương Phi uống rượu, nhưng là phi thường rượu mạnh, loại rượu này, như đặt ở người thường trên người. Uống hai chén trái phải thì sẽ say mềm, mà Lương Phi liên tiếp uống 8 ly, lúc này vẫn mặt không đổi sắc đứng ở đại gia trước mặt. Lương Phi tuổi còn trẻ, tửu lượng tốt như vậy, y thuật, công phu cũng không tệ hơn nữa sự nghiệp làm rất lớn, tại trong mắt mọi người, luôn cảm giác Lương Phi giống như thần tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thọ yến kết thúc về sau, Lương Phi lại bị lão gia tử mời tới hậu viện ngồi xuống. Hắn nói muốn mời Lương Phi uống trà. Lúc này, sở hữu khách quý cơ bản đã đưa đi, loại trừ hai cái ngoài ra, còn có Dương Kiệt Thiên cùng Âu Dương Kiệt Minh hai huynh đệ. Lương Phi luôn cảm giác có chút là lạ, chung quy ba người bọn hắn là người nhà, mà mình là cái người ngoài, loại trường hợp này xác thực không thích hợp lại ở lại đi xuống. Lương Phi cuối cùng ngồi không yên, trong lòng đánh rắm túi, lấy hết dũng khí mở miệng nói. Âu Dương lão gia tử. Người cũng biết, ta tới tỉnh thành không lâu, sự nghiệp cũng coi như mới vừa khởi bước, công ty còn có một chút làm việc phải làm, ta muốn đi trước trở về, chờ ngày khác trở lại viếng thăm. Lương Phi nói rất là uyển chuyển, không đợi Âu Dương lão tiên sinh mở miệng, nãy giờ không nói gì Âu Dương Kiệt Minh nghênh ngang đi tới Lương Phi trước mặt. Hắn và Lương Phi là có qua quá tiết, hơn nữa Lương Phi cha ra hãm hại lão gia người, chính là Âu Dương Kiệt Minh, chính là bởi vì chuyện này. Âu Dương Kiệt Minh mất đi rất nhiều cơ hội, bây giờ Âu Dương gia tộc gia chủ là Âu Dương Kiệt Thiên, nếu như ban đầu không phải là bởi vì Lương Phi, vị trí này vốn là chính mình, cho nên cho tới nay, Âu Dương Kiệt Minh đối với Lương Phi ghi hận trong lòng, vẫn muốn cơ hội giáo huấn hắn. Cách chương.